lên trên nhận quà. Xin chào cả nhà, mình là Duyên. Duyên đây có nghĩa là duyên dáng, duyên dùng, duyên dễ thương. Ai gặp em cũng nói sao bạn này có duyên dễ sợ. Dài giọng. Còn mình là Maro đẹp trai, ngắn gọn. Maro có thân hình như webcam, có tâm hồn như sô-cô-la đắng gì đó. Có trái tim lạnh lùng như sầu riêng để ngăn đá gì đó. Thiệt là con bé có duyên dễ sợ. Mà nè, sầu riêng để ngăn đá thì đúng là lạnh lùng thiệt. Nhưng mà em thử ăn vài miếng coi, nóng cho mà thấy luôn. Biết rồi, ý anh đó là nóng đến mức nổi vài cục mụn luôn chứ gì. Trời ơi, hèn chứ nhìn kì. Trời ơi, chưa cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 100 khiếp quá. Toàn là bụng bọc, bụng đậu, đũa, đậu đen, đậu hũ, đậu nành, đậu bọc. Cũng công nhận duyên giỏi thiệt. Từ 1, 2, 3, 4, 5, 6 lên đến 9, 100. Hay thiệt. Mà còn loại đậu nào trên đời nữa không? Em lôi hết ra luôn đi. Anh muốn biết có loại đậu nào nữa thì lên mạng sở Google đi ha. Còn bây giờ em làm việc đây. Trời đất, chịu hết nổi luôn mà. Thôi, quay trở lại với công việc đi. Các bạn thính giả đang cùng đến với chương trình Len Ken nhận quà. Và từ đây thì các bạn có thể gửi tặng bài hát cho người thân của mình, gửi tặng luôn cả những tâm tư, tình cảm, những chia sẻ nữa. Và chương trình được thực hiện với sự đồng hành của mạng xã hội Ken.vn. Còn bây giờ thì để chia sẻ tâm tư của chính mình và tặng nhạc cho ai đó qua VOV Giao thông với chương trình Len Ken nhận quà, các bạn gửi thư điện tử về địa chỉ lenken@vovgiaothong.vn. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên, một lá thư của bạn có nickname là Chippy Bùi. Anh đến nhẹ nhàng và ra đi cũng rất nhẹ nhàng. Anh đã từng bước rời xa em và không còn quay lại nhìn em nữa. Em đã khóc hết nước mắt để cầu xin sự thương hại của anh. Em đau quá anh à. Em thấy mọi thứ thật vô nghĩa khi không còn anh nữa. Và em chợt nhận ra rằng em yêu anh đến nhường nào. Bởi vậy ta nói, yêu làm chi lệ hoen bờ mi, chia tay người yêu sao bi thảm giống như cả thế giới sụp đổ vậy Duyên. À, thì đúng rồi, vì khi yêu ai đó là cả một nửa thế giới đâu còn gì nữa. Thế giới của sự quan tâm mỗi ngày nè, hờn giận mỗi ngày nè, vui cười mỗi ngày nè. Vậy nên khi thế giới đã biến mất thì điều ý nghĩa mỗi ngày cũng biến mất. Có gì mà anh Mario cũng anh mà nghĩ nữa. Nếu như mà Duyên thất tình thì chắc không ai sống nổi với Duyên luôn á. Dạ, em mà thất tình á thì người không sống nổi đầu tiên đó chính là anh Mario đó. Được rồi. Thôi đọc tiếp thư đi Duyên. Em như một con nhím xù lông, tự bảo vệ mình trước những vấp váp đau đớn trong tình yêu. 4 năm qua, em không biết anh có yêu em thật lòng hay không, nhưng em đã rất hạnh phúc. Hàng ngày em vẫn vào Facebook của anh để quan tâm anh đang sống như thế nào. Em biết tình yêu của em không đủ lớn để anh tin em và tha thứ cho em. Nhưng em vẫn hy vọng anh hãy cho em một cơ hội để chúng mình làm lại từ đầu anh nhé. Em Mario. Sao? Đọc thư rồi phát nhạc đi. Đeo kiến này vô đi, đeo kiến này vô đi. Gì vậy? Gì vậy? Phòng thu tối thui, đâu có nắng đâu mà đòi đeo kiến vô để chụp hình bãi biển hả? Này nói là đeo vô đi mà, sao mà cứ bắt bẻ cái thắt lưng quá rồi nè, được chưa? Rồi đeo rồi đúng không? Bây giờ anh thử làm thầy bói coi. Bói thử á, hai bạn này có khả năng quay lại với nhau không nè? Trời ơi, rảnh quá hả? Thầy bói phán là hồi sau sẽ đổi nhà con. Tạm thời hồi này thì mình nghe nhạc đi. Yêu với Trương Thảo Nhi. Đúng là thầy bói giỏm mà. Nếu một ngày anh rời xa em sẽ chẳng còn gì để em buồn khóc, vì nước mắt sẽ không bao giờ khóc hết nỗi đau trong lòng em. Nếu một ngày anh yêu một người khác nồng nàn như anh đã từng yêu em, sẽ chẳng còn nụ cười trên môi em. Tình yêu là gì, tình yêu là gì thế mà vạn lần trăm lần chết trong lòng. Thank you. bạn ơi, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Trương Thảo Nhi trong ca khúc Yêu. Nếu một ngày anh rời xa em sẽ chẳng còn gì để em buồn khóc, vì nước mắt sẽ không bao giờ khóc hết nỗi đau trong lòng em. Nếu một ngày anh với một người khác nồng nàn như anh đã từng yêu em, sẽ chẳng còn đủ cười trên. Đến với ca khúc Yêu qua tiếng hát của Trương Thảo Nhi. Trong bài hát này có một câu hay dễ sợ luôn. Ủa, câu gì? Tình yêu là gì? Là gì thế mà người ta có đến cả trăm lần, ngàn lần chết trong lòng một ít. Ủa, sao Duyên không hát mà Duyên đọc vậy? Tại vì em hát dở. Tiếp theo là cảm giác 1 tỷ lần chết trong lòng một ít nè. Họ lại là thư thức tình nữa anh Mario. Nói thức tình nghe thảm quá à. Mà từ giờ mình nói là 17 hay là 17 hoặc là 17 đi, cho nó sôi động, cho nó 17. Ok, yeah. Cái trên thôi, nhưng mà nghe cái chữ 17 dịch của anh thấy ghét dễ sợ luôn ha. Thôi, bỏ qua đi. Và bây giờ, xin mời các thính giả chúng ta sẽ cùng đến với lá thư chia sẻ của bạn Thu Phương, số điện thoại cuối 3095, gửi đến cho bạn Bùi Anh Tuấn, số điện thoại cuối 5229. Anh Mario, yeah. Bạn này gửi cho ca sĩ Bùi Anh Tuấn luôn hả? Cho em coi cái giấy còi. Hay quá ha. Đây là bạn thính giả có tên là Bùi Anh Tuấn, chứ không phải là ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Anh Bùi Anh Tuấn kia là đang còn ở nơi tình yêu bắt đầu hay là nơi tình yêu kết thúc rồi? Biết rồi, em cũng thấy anh Lanh dễ sợ luôn. Thôi đọc thư đi. Anh, mình chia tay rồi phải không anh? Em biết đó là sự thật, bởi em là người nói chia tay và anh đã đồng ý. 3 tuần rồi, kể từ ngày hôm đó mình không còn nói chuyện với nhau. Em không còn đợi tin nhắn của anh mỗi tối, không còn những cuộc điện thoại chỉ để nghe giọng nói của anh. Chia tay rồi, em nói anh hãy xóa số điện thoại của em và quên đi, đừng liên lạc cho em nữa. Nhưng anh nói anh không muốn thế. Em là người nói yêu anh trước, để rồi khi chia tay, người chủ động cũng chính là em. Thế nhưng anh à, đôi khi người nói ra lời chia tay là người đau đớn hơn cả. Cảm xúc giằng xé trong em, tim em đau lắm. Em đã khóc, nhưng vẫn cố tỏ ra rằng em ổn, để anh yên tâm về em. Cả anh và em đều không phải là mối tình đầu của nhau. Mỗi người cũng đã từng ít nhất một lần yêu rồi chia tay. Và khi chúng ta yêu nhau, em cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình xa nhau, bởi cả hai đều yêu nhau rất nhiều. Em đã muốn chúng ta sẽ là những người cuối cùng đi qua cuộc đời nhau và sẽ cùng nhau bước đi trên con đường hạnh phúc. nhưng đã không như những gì em từng nghĩ. Ước muốn vẫn chỉ là ước muốn thế thôi, phải không anh? Hơn 3 năm yêu nhau, nhưng chưa bao giờ anh công khai em là người yêu của anh. Em đi cạnh anh, nhưng khi ai đó hỏi anh người yêu à, anh trả lời, không, bạn thôi. Em là người yêu anh thật đấy, nhưng anh vẫn nói với bạn bè anh rằng anh không có người yêu. Hay khi anh ở ngay cạnh em, người con gái khác gọi cho anh, em nghe máy, rồi người ta hỏi anh, người yêu à, anh lại trả lời là không, em gái. Em gái sao anh? Người yêu anh và cũng là người anh yêu gần 3 năm rưỡi, chẳng biết trở thành em gái anh từ khi nào nữa. Cho dù đó chỉ là lời nói đùa của anh, nhưng nó lại chạm vào trái tim em, làm em đau nhói. Đúng rồi, nếu là duyên, duyên cũng đau nhói nữa chứ đừng nói chi. Làm sao mà chịu nổi khi mà người yêu của mình lại đi nói mình là bạn. Bởi vậy tôi nói em sắp làm người kỳ đà cản mũi anh đó, đang đọc thư mà duyên. Tại em thấy bức nút, ý lộn, bức xúc quá nên phải lên tiếng chứ. Anh đem đọc tiếp coi, các bạn đó nói chuyện gì tiếp theo nè. Dù ở trong cùng một thành phố, chỉ cách nhau 30 km, nhưng tụi mình lại ít có thời gian gặp nhau. Anh còn nợ em nhiều lắm, anh biết không? Anh nợ em những chuyến đi. Em muốn được ra Hồ Tây, muốn được đi Bát Tràng, muốn được ra bãi đá sông Hồng, muốn được đến vườn đào Nhật Tân. Anh nói sẽ cùng em đi xem phim khi anh đi làm và có lương. Em muốn được đến nhà thờ lớn, nơi mà em đã ao ước đến từ lâu. Anh nợ em một lời hứa. Anh hứa sẽ không để em một mình, sẽ luôn bên em dù cho có chuyện gì xảy ra. Anh nợ em món quà tự tay làm, bởi em rất thích món quà tự tay anh làm ra. Anh nợ em một điều đặc biệt, khi em ra trường, anh còn nhớ không? Anh à, mình chia tay rồi đấy, nhưng em vẫn âm thầm dõi theo anh, vẫn nhớ anh mỗi ngày, nó đã trở thành thói quen rồi. Dù rất nhớ nhưng em giấu kín trong lòng chẳng nói ra, em buồn, em vui, sẽ chẳng ai biết. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha, để còn làm việc nữa. Anh nhớ quàng chiếc khăn em đang khi ra ngoài nha anh. Ở nơi đó hãy bình yên anh nhé. Người em từng yêu rất nhiều. Anh còn nợ em công viên ghế đá, công viên ghế đá lá đổ chiều em. Anh còn nợ em dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ con sông em đêm. Anh còn nợ em chim về núi nhặn, trời mà mưa đêm, trời mà mưa đêm. Anh còn nợ em nụ hôn vội vàng, nụ hôn vội vàng nắng trói qua xe. Anh còn nợ em còn tim bối rối, còn tim bối rối. Anh còn nợ em và còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Anh còn nợ em. Cùng đến với tiếng hát của Nhật Tinh Anh trong ca khúc Anh Còn Nợ Em. Công viên ghế đá lá đổ chiều em. Anh còn nợ em dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ con sông em đêm. Anh còn nợ em. Con tim bối rối, anh còn nợ em. còn nợ em. Cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Anh còn nợ em. Chúng ta vẫn đang nghe kênh VOV Giao thông Quốc gia ở tần số FM 91MHz. Và đây là chương trình Len Ken Nhận Qua, chương trình với sự góp mặt của hai MC dễ thương là Duyên và Mario. Và ngay sau đây thì bạn Tuấn ở số điện thoại cuối là 8912 hãy đeo headphone vào, bật volume vừa phải thôi, nhắm mắt lại nha. Gì vậy? Nằm duỗi thẳng chân ra nữa. Tôi hãy thật thư giãn nào. Em đang hướng dẫn bạn Tuấn tập yoga hả? Gì vậy anh Mario? Yoga cười hay là yoga khóc vậy? Yoga đặc biệt chỉ dành riêng cho bạn nào nhận được quà để Len Ken nhận quà mà thôi. Anh tặng cho em quá hả? Tất nhiên là không rồi, có ai tặng quà cho anh đâu chứ. Bạn Tuấn đã mất tiêu rồi ta. Bạn Tuấn sẵn sàng chưa nào? Duyên sẽ đọc cho bạn nghe lá thư của bạn My ở số điện thoại cuối 0001 nha. Nhưng bạn nhớ là phải nhắm mắt lại, duỗi thẳng chân ra và thật thư giãn nào. Cậu đi qua đời tớ nhẹ nhàng lắm. Còn tớ hồn nhiên chơi, hồn nhiên vui và hồn nhiên đón nhận tình cảm của cậu. Tớ chỉ nghĩ một điều rất đơn giản, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu vì tình thương của cậu dành cho tớ quá lớn. Vậy nên dù năm qua, chúng ta vẫn luôn là những người rất tri kỷ của nhau. Mỗi con đường tớ qua, mỗi quán ăn tớ thường ghé, mỗi cổng trường tớ hay lui tới, nói chung tất tần tật những góc phố to nhỏ của Sài Gòn này đều có mang tên cậu khi nhắc về những kỷ niệm của tớ. Để rồi cứ mỗi mùa xuân qua, tớ và cậu vẫn luôn tự hào chơi cái trò đếm thời gian, và cả hai đều luôn mong muốn cho con số đó tăng dần như những đứa trẻ bắt đầu tập đếm, rất gần mà cũng rất xa. Cậu rất gần với tớ, luôn nắm tay tớ mỗi khi tớ vui buồn, thế nhưng chưa bao giờ tớ thuộc về cậu, và tình thương của cậu chưa một lần được đặt vào đúng tình yêu của tớ. Chúng ta luôn gần nhau, nhưng có một khoảng cách vô hình khiến chúng ta rất xa nhau. Tớ và cậu vẫn đang sống, đang yêu, đang lây hoay đi tìm một nửa còn lại của mình, và trên đường đi chúng ta vô tình tìm thấy nhau. Chỉ là thoáng qua một giấc mơ thôi cậu à. Ở cuối con đường kia vẫn còn một nửa của cậu và của tớ đang đứng chờ. Vậy nên ta hãy cho họ một cơ hội để họ được đến gần với ta, và cho ta một cơ hội để yêu và được yêu thương thực sự, đúng không cậu? Tớ đang giữ một món quà chia tay mà tớ định gửi cậu của rất nhiều năm trước. Thế nhưng vì níu kéo, vì ràng buộc, vì muốn giữ chân nhau, mà đến bây giờ món quà đó vẫn còn đang nằm trong tay của tớ. Cái CD mà cả tớ và cậu đều rất thích. Tớ suy nghĩ lại rồi cậu à, tớ sẽ không gửi cho cậu nữa đâu. Tớ sẽ giữ cho mình, cho những kỷ niệm rất ngọt ngào về cậu. Tớ sẽ luôn mong bình yên và hạnh phúc thực sự đến với cậu. Cậu xứng đáng nhận nó. Cảm ơn cậu nhé, và những ngày rất dấu yêu. Những yêu dấu một thời là bài thơ em viết tặng anh, tình yêu đầu tiên mộng mơ. Từng dòng mực tím nghiêng nghiêng trên trang giấy hồng trùm. Những khao khát một ngày là được nhìn theo bóng hình quen từ sân trường qua ô cửa sổ. Nụ cười thân thương dịu dàng ánh mắt khi anh gặp em, và có lẽ em yêu anh là như thế. Bài thơ em viết thank you. bạn ơi, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Hoàng Yến Chi Bi trong ca khúc Ngây Ngô. Một ngày lại được nhìn theo bóng nhìn quen từ sân trường qua ô cửa sổ, nụ cười thân thương dịu dàng ánh mắt khi anh gặp em, và có lẽ em yêu anh là như thế. Bài thơ em viết cho anh ngày ấy, bài thơ thắm kín những nỗi niềm thời con gái, đã yêu anh, đã nhớ anh, đã chờ anh, từng giây từng phút trôi qua là bài thơ em viết. Chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Keng.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Lên Keng nhận quà, đổi niềm trao gửi. Duyên. Gì anh Maro? Em có đang giữ cái gì làm tin thì trả cho anh đi nha. Đừng để đó làm của riêng mình như của bạn My vừa rồi và ám ảnh anh suốt cuộc đời đi nha. Anh vô sản có gì đâu để em giữ cơ chứ. Sao biết nhìn vô sản? Nhìn xuống dưới kìa. Em thấy anh nghèo mua rớt phòng tơi, có gì đâu mà giữ. Không biết ai mới hôm qua không còn một đồng một xu dính túi năn nỉ ỉ ôi mượn tôi 20.000 mua bánh mì ha. Dạ, đó là Duyên. Theo như các sách khoa học chứng minh thì người nghèo rớt mồng tơi không có tiền để cho ai đó mượn mua bánh mì đâu ha. Biết rồi, có nhiều đó thôi mà cũng nhắc đi nhắc lại cả cái lương hoài à. Thì cũng có 10 mới nói tôi là nghèo rớt mồng tơi. Ngồi yên trật tự, không được cười, để tôi làm nhiệm vụ của mình coi. Nếu vậy thì hôm sau anh nhớ chuẩn bị keo dính miệng nha, chứ em mà ngồi yên là em chịu không được đó. Đọc thư mà làm gì, tặng hắn đi, tặng hắn lại, tặng hắn tới, tặng hắn lui tới 3-4 lần. Bộ có thêm một lít thư 17 gì đó có lúc đã nói là ngồi im rồi mà nói quá nhiều chuyện quá. Rồi đọc đi. Các bạn thính giả ơi, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư tiếp theo nha. Tình cảm anh dành cho em là cái người ta vẫn gọi nôm na là nhớ. Nó khiến anh nôn nao những cảm xúc đại loại như buồn. Trong vài khoảnh khắc thời gian có vẻ ngừng di động, và mỗi ngày nó dường như xảy đến nhiều hơn. Trong trạng thái tâm hồn nói chung không thể coi là ổn, những nụ cười thiếu vắng và rõ ràng đã méo mó chỏng trơ. Nỗi nhớ đến khiến anh quên phải ngủ. Lúc ăn cơm, tiếng xông nồi đũa bát lại vô tình gợi những vần thơ. Cho đến một ngày, nỗi nhớ chuyển sang một cấp độ cao hơn là đã thầm yêu. Thật ra thì trước đây, anh vẫn tưởng nhầm là nỗi cảm. Đã 1000 lần anh muốn gọi thành tên nhưng anh không dám. Để bây giờ, anh chỉ trộm thầm thì, anh yêu em. Ủa hết rồi anh Maro? Vậy thôi đó. Sao tự dưng không đọc thư mà đi đọc thơ vậy hả? Thơ của bạn thính giả nào hả anh? Nói ra là biết em không có am hiểu gì thơ văn rồi đúng không? Đây là bài thơ Lén của bạn Nguyễn Thế Hoàng Linh. Wow, hôm nay anh Maro cũng sưu tập thơ nữa ta. Mà em thấy nha, yêu thì nó lại là yêu đi, có gì đâu phải lén lút cơ chứ, lại còn thầm thương trộm nhớ. Mà công nhận á, đang lãng mạn, em nói vô mấy câu thấy không khí lãng xẹt dễ sợ luôn. Anh Maro đang mượn sóng của Len Ken những quà để tỏ tình với cô bạn nào đúng không? Có thầm thương trộm nhớ ai đúng không? Mà lén la lén lút như vậy. Khó quá, bỏ qua, không nhắc đến chuyện tình yêu của Mario, bởi vì Mario thì không có tình yêu. Nãy Duy nói anh rồi mà, lạnh lùng, đúng không? Nhìn cái mặt kìa chỗ đây đẩy là biết rồi, nó xạo rồi. Lặng lẽ yêu em với tiếng hát của tim các bạn ơi. Giấu đầu lòi đuôi chứ nhà mới ra mặt chuột, lặng lẽ yêu em nữa chứ. Lẽ yêu ai đúng không? Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em, đơn giản vì câu trả lời vẫn thế. Anh yêu em đâu cần phải có lý do, khiến thần đã khiến cho lòng anh ngất ngây, và giờ đây anh yêu em hơn cả bản thân. Chỉ biết yêu em lặng lẽ, chỉ biết yêu em thật âm thầm, chỉ ước mong sao một lần len vào đôi mắt ấy để biết em đang cần những gì, hạnh phúc hay bao nhiêu nỗi đau, và rồi anh sẽ mang cho em nhiều hơn thế. Hãy cứ vui lên người nhé, anh thích mỗi khi nhìn em cười, cảm giác lo âu buồn đau trong anh chợt tan biến, và mỗi khi em thấy đớn đau hãy quay lưng về phía sau, một vòng tay luôn luôn dành cho em, ôm lấy em. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của tim trong ca khúc Lặng lẽ yêu em. Bởi em luôn là em thôi, ánh mắt ngây ngô như thiên thần, và đã khiến cho lòng anh ngất ngây, và giờ đây anh yêu em hơn cả bản thân. Chỉ biết yêu em lặng lẽ, chỉ biết yêu em thật âm thầm, chỉ ước mong sao một lần len vào đôi mắt ấy để biết em đang cần những gì, hạnh phúc thay bao nhiêu nỗi, và rồi anh sẽ mang cho em nhiều hơn thế. Hãy cứ vui lên người nhé, anh thích mỗi khi nhìn em cười, cảm giác lo âu buồn đau trong anh chợt tan biến, và mỗi khi em thấy đớn đau hãy quay lưng về phía sau, một vòng tay luôn luôn dành cho em, ôm lấy. Em lặng lẽ, chỉ biết yêu em thật âm thầm, chỉ ước mong sao một lần len vào đôi mắt ấy để biết em đang cần những gì, hạnh phúc hay bao nhiêu nỗi đau, và rồi anh sẽ mang cho em nhiều hơn thế. Hãy cứ vui lên người nhé, anh thích mỗi khi nhìn em cười, cảm giác lo trong anh chợt tan biến, và mỗi khi em thấy đớn đau hãy quay lưng về phía sau, một vòng tay luôn luôn dành cho em, ôm lấy. Các bạn thân yêu ơi, chúng ta vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau trong chương trình Len Ken Nhận Quà cho đến 20 giờ buổi tối ngày hôm nay. Các bạn có thể gửi thư về cho chương trình ở địa chỉ nha. Len Ken avong@vov.vn. Không chỉ là chia sẻ cảm xúc, các bạn còn có thể gửi tặng ngay ca khúc mà các bạn yêu thích cho những người thân của mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục rất là quen thuộc trong chương trình Len Ken Nhận Quà của chúng ta. Chuyên mục Radio của Hàm Lê Trương với chủ đề ngày hôm nay là gì? Nơi chốn quay về, các bạn cùng lắng nghe nha. Xin chào các bạn đã trở lại với chương trình Hamlet Trường Radio do website ken.vn thực hiện. Các bạn hãy nhớ luôn đón nghe đều đặn lịch phát sóng của chương trình nhé. Vừa cập nhật được những bài hát đã được chương trình sàng lọc và chọn lựa, lại vừa có cơ hội để nghe những bài hát mới nhất chưa từng xuất hiện trên thị trường của các ca sĩ nổi tiếng, cũng như là những bài tản văn đầy ý nghĩa. Bây giờ thì chúng ta cùng lắng lòng sau những bộn bề công việc và học hành, chia sẻ cùng nhau những tâm sự qua những bài hát thật hay nhé. Hamlet Trường nè, không biết là Trường có nghĩ như đang không? Tự nhiên là đôi lúc chúng ta nhận ra là có những thứ tình cảm tuy không gắn bó như tình bạn, không nồng nàn như tình yêu, không quá xa lạ, vậy mà lúc nào cũng chẳng như hiện diện trước mặt mình mỗi ngày mỗi giờ. Đôi khi rất là gần gũi trong tim mình, đủ để khi đi xa luôn thảng hoặc nhớ về, đủ để yên lòng trở lại khi nghĩ về những lúc bản thân mệt mỏi, khi mà cuộc đời luôn luôn đua tranh và đầy cạm bẫy. Và thứ tình cảm đó đủ để khi chúng ta cần, luôn luôn nhận ra rằng thật ra vẫn luôn ở đó, thật lặng lẽ, luôn luôn ở bên cạnh trái tim mình mà thôi. À, đang đây vừa nhắc đến tình cảm gia đình đúng không? À, là tình thương của ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác, là những yêu thương chân thành không chút vụ lợi, là những yêu thương luôn sẵn sàng ôm mình vào lòng cả những lúc vui vẻ nhất, lẫn những khi đau khổ nhất. Và đó cũng là thứ tình yêu thương yên bình nhất trên đời. Cháu sinh ra ngoan của tôi luôn thấy vui mỗi chủ nhật khi gia đình bên mâm cơm sum vầy chuyện trò giúp nhau quên đi muôn phiền. Ba thì luôn trong tim chúng tôi, cha thì luôn vui tươi, mẹ thì lo lắng các con bình yên, chị thì cơm no các em, anh thì hiền thấy kể luôn, em tôi là những người bạn hiền của tôi. Gia đình hỡi, mai mai chúng ta sẽ khắc sâu trong tim gương mặt thân yêu, dấu mai sau tương lai khốn cùng kề vai ta cùng vượt khó khăn. Khi hạnh phúc hãy hát chung bài ca, lúc đau thương hãy sớ chia sầu lo, tự hào khi ta biết yêu thương, vì gia đình sẽ chẳng còn đến kiếp sau. Đó là buổi chiều đẹp nhất của một năm. Ông ngoại tôi bảo vậy. Chiều 30 Tết, có rất nhiều công việc, nhưng đến chiều 30, tất cả phải hoàn tất. Bánh chưng đã gói xong, đã bắt lên bếp, nhà cửa đã dọn dẹp sạch sẽ. Điều mà ngoại bắt buộc mọi người phải làm vào chiều cuối năm là gom hết lá khô vào một góc sân, đốt lên, và cả gia đình ngồi quây quần quanh đó để chẳng làm gì cả. Đó là buổi chiều những người đi xa trở về, những người đã khuất quay trở lại trong những câu chuyện. Những người lớn thì trầm ngâm, bọn trẻ con bấm nhau cười khúc khích trước vẻ nghiêm trang mà theo chúng hình như là vô lý. Gió nhẹ và se lạnh, lửa ấm áp nổ tí tách, và khói thì có mùi thơm của lá khô. Vườn nhà ngoại rộng lắm và có đủ thứ cây, xoài, mít, ổi, mận, mãng cầu. Cái thú của chúng tôi bên đống lửa là hít hà và đoán xem đó là mùi của lá nào. Lá xoài cháy hăng hăng, lá ổi thơm nồng nồng, và lá của những loài cây dại bên rào chẳng thể biết tên. Vòng cây không thay đổi, nhưng những chiếc lá thì thay đổi. Trên đó không còn chiếc lá nào của năm trước, phải không con? Mỗi năm, ông lại chỉ lên tán lá xanh trên đầu và hỏi một đứa cháu vừa lớn lên một chút. Lúc nhỏ, tôi vẫn nghĩ câu hỏi chiều 30 Tết của ông thật buồn cười. những chiếc lá và vòng cây có gì liên quan đến buổi chiều cuối năm. Ngày hôm sau là Tết, mọi người rộn ràng và vui vẻ. Chúng tôi mặc đồ đẹp, súng xính đi thăm nhau, đi chơi lô tô ngoài chợ, lấy tiền lì xì mua vô số những quả bóng bay. Cho đến ngày ông hấp hối, tôi đứng cuối chân giường và khóc. Ông vẫy tôi lại, thều thào: "Này con, những chiếc lá thay đổi, nhưng vòng cây vẫn không thay đổi, có phải vậy không?" Tôi mếu máo gật đầu, và trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra tất cả. Không có chiếc lá nào xanh trọn 365 ngày trong một đời lá. Nhưng có bao giờ ta tự hỏi vì sao vòng cây ta nhìn thấy vẫn xanh như ngày xưa? Đời người cũng giống như chiếc lá, mỗi năm Tết lại đến một lần. Trái đất mỗi ngày một đông, nhưng có những người thân yêu của ta không còn nữa. Những chiếc lá khô đi và rụng xuống sau một thời xanh, nhưng dòng cây vẫn giữ nguyên vẻ mát xanh vững chãi. Bởi thế hãy bình tâm sau mỗi lần mất mát. Chỉ những chiếc lá ở cạnh nhau mới thấy đau, chỉ khoảng trống khi chiếc lá ngay cạnh mình rơi xuống. Bởi thế hãy quan tâm đến những người xung quanh. Mặt trời vẫn mọc mỗi ngày, và mọi người vẫn mặc những bộ quần áo cũ, nói những câu nói cũ. Không có nghĩa là người ta không buồn hơn, không vui hơn, không tổn thương hay không trưởng thành hơn. Từ khi ông mất đi, những chiều cuối năm không còn ai ngồi quanh đống lửa. Nhưng dù đi đâu, chúng tôi vẫn luôn quay về góc giường cũ, thăm lại những hàng cây, bao nhiêu lớp lá khô rơi đã tan thành tro bụi. Vậy mà dòng lá vẫn xanh và rì rầm trong gió. Nhưng tôi biết trong dòng cây nguyên lành như chưa bao giờ biến đổi kia, có một chiếc lá đã rơi và để lại khoảng trống trong tôi không gì bù đắp nổi. Chiếc lá ấy vẫn trở về trong trái tim của những chiếc lá khác vào mỗi buổi chiều cuối năm. Lá cuối năm, trích "Hãy tìm tôi giữa cánh đồng", Đặng Nguyễn Đông Viên. Những ký ức tuổi thơ của chúng ta phần nào đó gắn liền với những câu chuyện kể của ông bà. Dù đôi lúc con trẻ vô tư chẳng nghĩ sâu xa gì, nhưng sau này lớn lên và nhớ lại, những câu chuyện nhỏ nhặt vu vơ ấy là khắc sâu trong lòng, như những bài học muôn đời về giá trị của tình yêu thương, về cuộc đời. Một bài hát đầy kỷ niệm tuổi thơ đáng nhớ phải không các bạn? Các bạn đừng quên mình cũng có thể dùng tính năng quà tặng âm nhạc miễn phí ngay dưới mỗi bài hát, video hay album ca nhạc trên kênh.vn nhé, để có thể gửi bài hát cùng lời yêu thương, nhắn gửi tâm tình đến bạn bè hoặc người thân hoàn toàn miễn phí. Hãy để Ken là sứ giả yêu thương cho bạn. Có một bài hát về tình mẫu tử mà lần đầu tiên khi nghe được tôi đã không kìm được nước mắt. Lời bài hát cô đọng một cách ngắn gọn: nhất, những chặng đường trong cuộc đời của một đứa trẻ luôn thấp thoáng hình bóng của người mẹ. Mẹ, một danh từ nhân xưng thôi, nhưng mỗi khi nhắc đến, nghĩ đến, nói đến, người ta luôn dành cho một sự kính trọng và cảm phục nhất định cho danh xưng thiêng liêng ấy. Mẹ là cội nguồn của một đứa trẻ, cũng như cây rụng về cội, suối chảy về nguồn, là những hy sinh thầm lặng trong cuộc đời, những đêm chẳng tròn giấc canh con quấy khóc từ lúc còn bé, đến những đêm trăn trở vì bụng bề lo toan cuộc sống, sao cho con có được đầy đủ nhất khi bước đến trường cùng chúng bạn. Rồi lại biết bao lo lắng muộn phiền cho những ương nặng nông nổi tuổi mới lớn, dường như cuộc đời mẹ từ khi có con đã bớt đi rất nhiều những đêm ngủ ngon giấc. Bởi sau một ngày bận rộn lo bữa ăn, lo công việc, lo nhà cửa, đêm về là lúc mẹ được nghỉ ngơi. Vậy mà ngay lúc rảnh rỗi nhất trong ngày ấy, mẹ cũng dành để nghỉ và lo cho con. Con quen nhận được sự quan tâm chăm sóc từ mẹ, đến nỗi chẳng thèm buông một lời hỏi thăm nếu một buổi sáng nào đấy mẹ nhẹ nhàng thở dài, hõm trầy không ngủ được, để câu nói ấy biến mất giữa cuộc nói chuyện nhẹ bâng. Con lớn lên, học nhiều, biết nhiều, đi nhiều, con gặp và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, biết sẵn lòng trước những mảnh đời bất hạnh, biết quan tâm cho người này, biết yêu thương người kia, mà chẳng khi nào nhớ để nói lời yêu thương với mẹ, để tự tay làm cho mẹ một tấm thiệp xinh xinh, như con vẫn luôn bỏ hàng giờ để dành tặng cho đứa bạn thân, để quan tâm hỏi han rằng hôm nay mẹ vui hay buồn, có chuyện gì khó chịu không, để ngồi lại lắng nghe mẹ kể chuyện vụn vặt trong ngày mà bớt cô đơn hơn. Mẹ lặng lẽ ở cạnh con, còn con thì nhộn nhịp cuộc sống của tuổi trẻ, để khi buồn bã thì lại thấy bàn tay mẹ chìa ra ôm lấy, để khi nản lòng thì bàn tay mẹ đã đặt trên vai sức mạnh, để khi thất vọng với cuộc đời thì mẹ lại kiên nhẫn lắng nghe không một lời trách móc. Chỉ là sau những ngày tháng ấy thì con đã không kịp nhận ra tình thương vô giá mình có được, để con kịp nhận ra yêu thương không lời là yêu thương đông đầy và sâu đậm nhất giữa cuộc đời này. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con trao đời, ấp trong đáy lòng có trăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần, tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con nhất đời, ngắm con ngoan nằm trong nỗi mắt xe tròn, ôi bé cưng, nhìn cha con, cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi, con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con. Một ngày tỉnh giấc rồi mẹ chợt nghe vụng về con nói câu mẹ ơi, chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ khiến tim mẹ vui như vỡ òa. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con, bước chân bé nhỏ bước đi theo cha, dấu chân đầu tiên trên đường đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con biết bao, hãy cứ đi mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân. Đường đời không như con ước mơ, hãy đứng lên và vững bước trên đường xa. Tình mẫu tử đúng là quan trọng và thiêng liêng nhất, nhưng sẽ thật thiếu sót nếu chúng ta không nhắc đến tình phụ tử. Lẽ thường thì người cha bao giờ cũng lạnh lùng, ít gắn bó với con cái hơn người mẹ. Nhưng không phải vì thế mà tình cảm người cha dành cho người con không gần gũi và gắn bó đâu nhé. Đó thật ra là một tình thương phi xa nhưng rất gần trong tim mình, khi mình luôn được bảo bọc an toàn và vững chãi để lớn lên trong tình thương của mẹ ấy. Cha về khi đêm mờ màn sương, người tình dầu yêu thương, im lặng cha tôi ngả về tương. Người thầy nhà ngồi bên con và dịu dàng hỏi thăm con, giọng thơ hiền làm cho con được rơi ấm dưới bóng cha. Đời nhọc nhằn là đời cho con, ngày lành ngày cặp cùng nuôi con, chỉ một mình cha tôi gà trống nuôi con từ bé thơ. Oh, Papa, có những lúc con chợt thấy người, ngồi thật buồn như đang ngậm ngùi, tìm lại mẹ xuôi dòng tiếp nuôi. Oh, Papa, tháng năm qua nơi cha đã già, mong manh nghiêng nghiêng mất bóng già, con chẳng làm được gì. Chúng ta có ngày của mẹ, ngày của cha, ngày gia đình, ngày Vu Lan vân vân, để nhân dịp đó chúng ta có cơ hội tri ân và nói lời yêu thương với đấng sinh thành. Nhưng các bạn đừng chỉ chờ đến những ngày đặc biệt ấy để bày tỏ tình yêu thương của mình. Hãy biết trân trọng mỗi ngày mình có để có thể bên cạnh cha mẹ người thân, vì chẳng ai biết được ngày mai sẽ là một ngày như thế nào. Mẹ là dòng suối, một kho tàng vô tận, vậy mà lắm lúc ta không biết để lãng phí một cách oan uổng. Mẹ là một món quà lớn nhất mà cuộc đời ban tặng cho ta. Những kẻ đã và đang có mẹ, đừng có đợi đến khi mẹ chết đi rồi mới nói: trời ơi, tôi sống bên mẹ suốt mấy mươi năm trời mà chưa có lúc nào nhìn kỹ được mặt mẹ. Lúc nào cũng chỉ nhìn thoáng qua, trao đổi vài câu ngắn ngủi, xin tiền ăn quà, đòi hỏi mọi chuyện, ôm mẹ mà ngủ cho ấm, giận dỗi, hờn lẫy, gây bao nhiêu chuyện rắc rối cho mẹ phải lo lắng, ốm mòn, thức khuya, dậy sớm vì con, chết sớm cũng vì con, để mẹ phải suốt đời vết nút vá may, giặt rửa dọn dẹp, và để mình suốt đời bận rộn lên xuống ra vào lợi danh. Mẹ không có thì giờ nhìn kỹ con, và con thì không có thì giờ nhìn kỹ mẹ. Để khi mẹ mất, mình có cảm nghĩ như là mình chưa bao giờ có ý thức rằng mình có mẹ. Chiều nay khi đi học về hoặc khi đi làm việc ở cơ sở về, em hãy vào trong phòng mẹ với một nụ cười thật trầm lặng và thật bền. Em hãy ngồi xuống bên mẹ, sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ mà đừng nói năng chi. Rồi em sẽ nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ, để trông thấy mẹ và để biết rằng mẹ đang sống và đang ngồi bên em. Cầm tay mẹ, em sẽ hỏi một câu ngắn làm mẹ chú ý. Em hỏi: mẹ ơi, mẹ có biết không? Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên và sẽ hỏi em, vừa hỏi vừa cười: biết gì? Vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ cười trầm lặng và bền, em sẽ nói: mẹ ơi, mẹ có biết là con thương mẹ lắm không? Câu hỏi sẽ không cần được trả lời. Cho dù người lớn 30-40 tuổi cũng có thể hỏi một câu như thế, vì người là con của mẹ. Mẹ và em sẽ sung sướng, sẽ sống trong tình yêu thương bất diệt vào ngày mai. Khi mà mẹ không còn nữa, em sẽ không hối hận đau lòng. Ngày Vu Lan, ta nghe giảng và đọc sách nói nhiều về ngày Mục Kiều Liên và về sự hiếu đễ. Công cha nghĩa mẹ, bổn phận làm con. Ta lạy Phật, cầu cho mẹ sống lâu, hoặc lại mười phương tăng chúng nguyện cho mẹ được tiêu dư nơi cực lạc. Nếu mẹ đã mất, con mà không có hiếu là con bỏ đi. Nhưng hiếu cũng do tình thương mà có. Không có tình thương, hiếu chỉ là giả tạo, khô khan, vụng về, cố gắng, mệt nhọc. Mà có tình thương là có đủ hết rồi. Cần chi nói đến bổn phận, thương mẹ như vậy là đủ. Mà thương mẹ không chỉ là một bổn phận, thương mẹ là một cái gì đấy rất tự nhiên. Như khác thì uống nước, con thì phải có mẹ, phải thương mẹ. Chữ phải đây không phải là luân lý, là bổn phận. Phải đây là lẽ tự nhiên. Con thì đương nhiên thương mẹ, mẹ thì đương nhiên thương con. Nếu mẹ không cần con và con không cần mẹ, thì đó không phải là mẹ con, đó là lạm dụng danh từ mẹ con. Ngày xưa, thầy giáo hỏi rằng, con mà thương mẹ thì cần phải làm như thế nào? Tôi trả lời: vâng lời cố gắng, giúp đỡ, phụng dưỡng lúc mẹ về già và thờ phụng khi mẹ khuất. Bây giờ thì tôi biết rằng con thương mẹ thì không phải làm thế nào gì hết. Cứ thương mẹ, thế là đủ lắm rồi. Cần chi phải hỏi là như thế nào? Chiếc bông hồng cài áo, thức nhất hạnh. khắp những bên bờ xa vắng. Tình mẹ là dòng suối mát bên đời con, xua tan đi những ưu phiền. Mẹ đã cho con niềm tin để vững bước trên đường đời. Cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Gia đình không phải lúc nào cũng chỉ là những tiếng cười hạnh phúc, cũng không chỉ có mỗi nước mắt đau khổ. Bạn có hiểu gia đình mình, có hiểu cha mẹ mình. Thật ra những xung đột gia đình vì khoảng cách giữa hai thế hệ, chỉ cần cùng nhau lắng nghe, kiên nhẫn và thẳng thắn thì mọi chuyện rồi sẽ qua. Hãy mở lòng hơn với gia đình, vì nơi duy nhất ấy là chốn quay về cho ta, dù ta có thế nào đi nữa. Yêu thương không bao giờ là quá muộn. Đừng để mất đi rồi mới hối tiếc vì đã không còn trân trọng những gì mình đang có. Có một câu nói tạm dịch như thế này: một ai đó yêu thương bạn không như cách bạn muốn, không có nghĩa là họ không yêu bạn với tất cả những gì họ có. Chúc bạn sẽ biết hạnh phúc với những gì mình đang có. Nhớ đến những lúc ấu thơ, sống dưới mái ấm mến thương gia đình. Nhớ mai bóng dáng mẹ tôi đêm ngồi dù con suốt canh thâu. Nhớ đến những lúc ấu thơ, sống dưới mái ấm bên thương gia đình. Nhớ mai tiếng nói cha tôi êm đềm dậy nên biết bao điều. Lời mẹ à ơi như suối mát trong, lời dạy của cha cho con lớn khôn. Tình này con luôn khắc sâu làm hành trang suốt cuộc đời. Nhớ mãi những lúc ấu thơ, nhớ mãi không quên, không bao giờ quên. Dù ngày mai đời cuốn số con trôi về đâu, tình mẹ luôn mênh mông như biển khơi, tình cha luôn lớn lao như trời cao. Chính là những chia sẻ đầy cảm xúc của Hamlet Trường với chủ đề Nơi Chốn Quay Về. Và hy vọng rằng các bạn cũng sẽ tìm thấy hình bóng của mình trong phần này đầy cảm xúc. Đến đây thì Maro và Duyên xin được chào tạm biệt tất cả các bạn. Cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken Chiu Ven đã đồng hành cùng với VOV Giao Thông thực hiện chương trình này.